Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Mê Cung Đỏ của tác giả Kishi Jujuke. Vừa nghe Fujiki đề xuất, Ai đã lắc đầu. Không được, quá nguy hiểm. Nếu giữa chừng họ nhận ra đang bị chúng ta theo dõi thì sao? Cách nào mà chẳng có rủi ro đi kèm. Không được, anh nhìn thấy mặt họ rồi còn gì. Hai người kia không bình thường, tuyệt đối không được. Cô run rẩy. Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Chắc chắn đấy, bọn họ không còn là người bình thường nữa. Nếu lỡ chúng ta bị phát hiện thì sẽ bị giết. Được, tôi hiểu rồi. Cô bình tĩnh lại đi. Fujiki đặt tay lên vai Ai. Một lúc sau, Ai có vẻ đã bớt kích động. Cô thầm thì. Ngoài ra tôi còn nghĩ đến một việc. Nhóm Nam Naruto vẫn còn một người nữa đúng không? Cái chị tên Abe Fumiko gì ấy. Anh không thắc mắc chị ta đang ở đâu à? Chắc chị ta trốn mất rồi. Nhìn mặt hai người đó lúc này thì có chạy cũng chả lạ gì. Cũng có thể. Dường như cô nghĩ phải có một lý do khác. Fujiki đột nhiên nghĩ ra. Còn trường hợp là sẽ có người đi sau lưng chúng ta. Giả sử chúng ta cứ mải canh giác phía trước, lỡ mà bị chị ta phát hiện. Bà cô to mồm nọ dám sẽ hét to báo hiệu cho hai người kia lắm. Rồi anh và Ai sẽ bị rơi vào thế gọng kìm. Tuy Abe không đáng sợ, nhưng Naramoto và Tsurumi thì khác. Lúc ấy, anh với cô có mặt chạy đằng trời. Thế, cô nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì? Dẫu không có bằng chứng, xong... Cứ nói thử xem. Ai hơi ngần ngừ một chút rồi chỉ về phía đông. Tôi nghĩ biết đâu đi thử về phía đó lại hay. Tại sao? Tôi không biết, trực giác của tôi mách bảo vậy. Với lại nếu đi về phía đông, có khả năng chúng ta không chỉ tìm được manh mối cho việc nhóm Naramoto trở nên kỳ lạ như thế nào mà còn tránh xa được hai người họ. Đoạn cuối có lẽ mới là tiếng lòng của Ai. Từ vẻ mặt sợ hãi trên mặt cô khi nãy thì cũng không còn gì là lạ. Hơn nữa, bản thân Fujiki cũng muốn rời xa hai người kia càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, Fujiki và Ai quyết định tạm hoãn việc đi đến trạm kiểm soát số 6 và rẽ về phía đông. Có khả năng bên tổ chức trò chơi sẽ coi việc thay đổi lộ trình này là hành động bỏ trốn chứ không phải lạc đường. Tuy nhiên, so với bên tổ chức chưa một lần thấy mặt thì hiện tại nhóm Naruto là mối đe dọa đáng sợ hơn nhiều. Nếu bọn chúng bắt được thì sao? Fujiki không muốn nghĩ đến điều ấy. Anh chỉ biết là tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Càng đi, anh càng thấy lạ. Cảnh vật xung quanh trông rất quen. Cái cây giống cây thông mọc gần suối kia. Do có vỏ cây sần sùi, có hình dạng như một lớp vảy nên người ta gọi nó là cây cá sấu, trùng khớp với cái cây trong ký ức của anh. Chỗ này chúng ta từng đi qua rồi thì phải. Ai nói ra mối nghi ngờ trong lòng anh. Có lẽ vì đường đi vòng vèo phức tạp, chúng ta lại luôn răm rắp đi theo chỉ thị nên đã không nhận ra. Phương hướng trên máy chip điện tử đưa ra chỉ mang tính đại khái, lại có thêm những lúc phải đổi hướng theo con đường đang đi. Xét từ trạm kiểm soát số 1 đến giờ, nếu chỉ dựa vào la bàn thì rất khó có thể xác định anh và Ai rốt cuộc đã đi theo hướng nào. Có khi nào bọn họ đã bị bắt đi vòng quanh trong một khu vực cố định không? Giả sử ý đồ của bên tổ chức trò chơi đúng như anh suy đoán thì... Tôi nhớ ra rồi, Ai nói. Khu này có lẽ gần trạm kiểm soát số 4 đấy. Chúng ta đã đến đây một lần để tìm Bert Stucker. Quả thế, trái núi cao chót vót kia là nơi bọn họ đã bắt được con trăn đầu đen và chuột túi Rock Wallaby. Đi thêm một chút, Ai kêu to. Không sai được đâu, anh xem này. Trông như múa một cái hố phủ cỏ và cành cây bên trên là dấu tích của bếp ngầm dưới lòng đất nơi anh và cô chế biến một con chuột túi. Thấy tôi nói đúng chưa? Ai cười giọng tự đắc. Thế vậy mà Fujiki lại cau mày. Ai liền hỏi. Sao thế? Cái bếp này đã được nới rộng. Fujiki vẫn còn nhớ độ lớn của cái hố mà anh đã tự tay đào, đường kính khoảng 60 cm, sâu tầm 45 cm. Nhưng bây giờ cái bếp hẳn đã to ra. Ừ nhỉ, có nghĩa là... Ai nhìn cái hố, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc là hai người kia, nhóm Naramoto đã phát hiện ra cái bếp này. Họ đoán ra cách chúng ta chế biến thức ăn rồi bắt chước. Chẳng phải dùng cái bếp đào sẵn thì đỡ mất công hơn làm một cái mới sao? Nếu thực sự chỉ có vậy thì tốt. Fujiki vừa nói vừa tới gần cái bếp. Ai nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Ngay cả bản thân Fujiki cũng không biết tại sao mình lại nói vậy. Bếp vẫn còn ấm, dường như mới được dùng cách đây không lâu.

Tiếp theo là góc thông tin của bé Lucifer. Ở đây tôi sẽ nói cho các bạn những thông tin quý giá rất ít người biết. Các bạn hãy lắng nghe thật chăm chú. Sẵn sàng chưa? Tôi bắt đầu nhé, bởi lỡ điều gì là sẽ phải hối hận cả đời đấy. Sau khi nhấn mạnh mức độ quan trọng của những thông tin sắp đưa ra, bé Lucifer dang rộng hai tay về đắc ý. Các bạn biết không, gấu koala và gấu wombat vốn là một đấy. Không tin được đúng không? Thực tế là qua quá trình tiến hóa, chỉ những con thích ứng với cuộc sống trên cây bạch đàn mới trở thành koala. Nhưng nói gì thì nói, khuôn mặt đáng yêu của chúng trông giống nhau thế còn gì. Xem này, đặc biệt là cái mũi to. Bé Lucifer cung cấp rất nhiều thông tin, chỉ hiểm toàn những điều vô dụng. Kể từ trạm kiểm soát trước, nói cách khác là kể từ sau cái chết của bé Patty thì có gì đó đã thay đổi. Nhân vật có tên Lucifer, tuy ăn nói lịch sự hơn Patty nhưng lại tạo cho anh cảm giác là từng lời từng chữ của nó đều chứa đầy ác ý. Chẳng lẽ từ giờ trở đi, bên tổ chức trò chơi sẽ không đưa ra thông tin hữu ích nào nữa? Fujiki và Ai nấp trong lùm cây xem thông điệp để tránh bị nhìn thấy từ xa, kiên nhẫn theo dõi các dòng chữ trên màn hình. Biết đâu trong đống thông tin rác ấy thực sự có điều gì đó quan trọng thì sao? Giữa chừng, Fujiki chú ý đến một câu của bé Lucifer. Tôi cũng có một cái máy pocket game đấy, thậm chí còn hai mang theo người để chơi lúc rảnh rỗi nữa cơ. Pin dùng được những 20 tiếng đồng hồ nên tha hồ mà chơi. Nhân vật trong trò chơi sử dụng chính cái máy để chơi trò chơi ấy mà chơi điện tử mà một trò cũ rích và nhạt như nước ốc, chẳng có gì là lạ, nhưng có một chi tiết. Tại sao nó lại cố ý nhắc đến chuyện nhỏ nhặt như pin dùng được 20 tiếng nhỉ? Đúng rồi, cách đây chưa lâu anh cũng từng có cảm giác giống thế này. Hình như anh đã nhìn thấy thông tin tương tự ở đâu đó trong số các thông điệp thì phải. Thông điệp ở các trạm kiểm soát trước đều còn nằm trong máy chơi điện tử, tuy không có thời gian để xem lại toàn bộ nhưng... Không, không đúng. Trong số các thông tin của bé Patty, không có mực nào đề cập đến chức năng của máy chơi điện tử cả. Là ở trạm kiểm soát số 1, ngoài trừ Ai, anh và 7 người kia đã trao đổi thông tin liên lạc trên máy chơi điện tử của mình. Khi ấy, người cho anh xem thông điệp đầu tiên là Norota. Ở đó có thông tin về công dụng của máy chơi điện tử và dung lượng của pin. Lúc đọc những thông tin đấy, anh đã cảm thấy kỳ lạ vì chúng quá vô dụng. Ấy thế mà anh lại nhớ rất rõ thời gian hoạt động của máy chơi điện tử mà thông điệp đưa ra. Máy chạy bằng hai cục pin AA, được khoảng 10 tiếng. Thời gian đã bị ăn bớt. 10 và 20, điều đó không phải một lỗi kỹ thuật thì chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó, một ý nghĩa quan trọng. Thông điệp dài ngoằng có vẻ đã gần kết thúc. Bé Lucifer giải thích qua loa về đường đi đến trạm kiểm soát số 7, sau đó vẫy tay, cười nhăn nhở rồi biến mất. Chỉ để lại hai dòng chữ cuối cùng trên màn hình. Để sống sót, các bạn hãy tận dụng hết sức có thể những món đồ đang có nhé. Cố lên. Hẹn gặp các bạn ở trạm kiểm soát số 7. Tạm biệt. Cái này cũng vậy. Tại sao lại cố tình nhấn mạnh là phải tận dụng hết mức những món đang có? Đó là chuyện đương nhiên không phải làm sao. Làm gì có chuyện sẽ không dùng đến khi mà phải vất vả lắm mới có được. Rồi anh chợt nhận ra có một món đồ mà từ khi ấy lấy về anh chưa sử dụng lần nào. Máy thu sóng. Anh lôi cái máy bị vùi tít dưới đáy ba lô ra. Nó làm bằng nhựa trắng, to cỡ bao thuốc lá, cấu tạo rất đơn giản, chỉ có loa nhỏ, anten thu gọn và tai nghe. Không có núm vặn điều chỉnh bước sóng như radio nên anh nghĩ nó chỉ thu được một tần số duy nhất. Rất có thể đây vốn là máy nghe trộm. Nếu thế, biết đâu thông qua cái máy này, bọn họ có thể lấy được thông tin gì đó rất quan trọng từ bên tổ chức trò chơi. Phải chạy thử ít một lần xem sao. Muốn vậy, anh cần một thứ. Pin. Anh mở thử nắp đậy ổ pin nằm ở mặt sau của máy, thấy nó cũng chạy bằng pin AA. Fujiki trầm tư suy nghĩ, anh không thể rút pin từ máy chơi điện tử ra được, vì tháo pin ra thì toàn bộ thông tin trong máy sẽ bị xóa sạch. Anh phải nghĩ ra một giải pháp khác, chứ chẳng lẽ cứ đợi cho đến khi lấy được vật dụng là pin. Chưa kể là không hề có pin, vốn là thứ không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên cần thiết trong bảng tổng kết vật dụng ở trạm kiểm soát số 2. Nghĩa là nếu lúc ấy thì các người chơi phải cướp của nhau à? Cũng đúng, nếu trò chơi này diễn ra với mục đích đúng như anh đã dự đoán thì đó là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, bên tổ chức trò chơi phải dẹp rắc mầm mống bất hòa ở tất cả các phương diện rồi đợi trò chơi phát triển đến giai đoạn mà các người chơi bắt buộc phải chém giết lẫn nhau. Chết tiệt, rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này? Fujiki vừa tự đánh vào đầu, vừa rên rỉ. Sao thế? Pin ấy, máy chơi điện tử của cô. Dù máy có hỏng thì pin chắc chắn vẫn còn dùng được. Tại sao lại vứt đi cơ chứ? Còn máy của Abe Fumiko nữa, lẽ ra phải tháo lấy pin. Bấy giờ vừa nhìn thấy chữ Bad End trên màn hình, chẳng biết vì kinh sợ hay bất hận mà anh đã vô thức ném cái máy đi thật xa. Nó va vào đùi đá, vỡ tan thành từng mảnh. Thế nên bây giờ có quay lại thì chưa chắc đã tìm ra. Fujiki cảm thấy căm ghét bản thân khi đã ngu ngốc bỏ qua những viên bi quý giá vốn đã nằm trong tầm tay ấy. Hơn nữa không chỉ một lần mà là hai. Bát nước đát đi sao có thể lấy lại được? Ai bình tĩnh nói. Chúng ta nên nghĩ xem tiếp theo phải làm gì thì hơn. Đúng thế, đằng nào sự cũng đã rồi. Bây giờ anh nên nghĩ cách để lấy được pin mới. Có thứ gì ngoài máy chơi điện tử cần đến pin không nhỉ? Nghĩ đến đây, Fujiki chợt liếc thấy cái máy trợ thính ai đang đeo bên hông. Này, cái kia có pin không? Ai nhìn xuống máy trợ thính, im lặng không đáp. Giả sử là pin AA thì thôi, nhưng nếu là AA, ai lắc đầu. Cho tôi xem được không? Fujiki vừa hỏi vừa vươn tay ra. Ai gạt tai Fujiki ra hét to. Không. Fujiki chưa thấy ai phản ứng dữ dội đến thế với bất kỳ chuyện gì. Đây là lần đầu tiên. Tôi chỉ xem thôi mà. Không phải pin AA thì cũng đâu có dùng được. Tôi đã nói là không phải rồi còn gì. Fujiki cảm thấy cơn giận trào lên trong lồng ngực. Nhìn thái độ kỳ quặc của ai là biết chắc chắn cái máy chạy bằng pin AA. Anh chẳng hiểu tại sao cô lại ngang bướng đến mức ấy. Tôi biết máy trợ thính rất quan trọng với cô, nhưng tôi chỉ muốn mượn để chạy thử máy thu sóng vài phút thôi mà. Không được, tôi nói không là không. Ai cảnh giác lùi ra sau. Việc này có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của chúng ta đấy. Anh đừng đến đấy. Tại sao? Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà. Hơn nữa không có máy trợ thính, cô vẫn nghe được bằng một bên tai đó thôi. Ai tiếp tục lùi. Ai, tôi xin cô đấy. Cô bình tĩnh chút đi. Máy thu sóng này có thể giúp chúng ta lấy được thông tin quan trọng. Tôi đã bảo không phải rồi còn gì. Ai nói giọng lạnh tanh khiến Fujiki phải ngạc nhiên. Nếu anh vẫn không tin tôi thì chúng ta chia tay nhau từ đây. Cô nói gì thế? Máy chơi điện tử của cô hỏng rồi còn gì? Với lại chỉ có một thân một mình, cô định xoay sở thế nào? Fujiki tiến tới một bước làm ai nhảy dựng lên, có vẻ như cô đã sẵn sàng để chạy trốn. Thế thế Fujiki há hốc miệng, thử người một hồi rồi thở dài. Được rồi, cô không chịu thì thôi. Cô vẫn nhìn anh với vẻ hoài nghi. Xin lỗi vì đã nhờ vả cô một chuyện vô lý như thế. Nếu cô thực sự không muốn, tôi cũng đâu thể nào ép uổng cô. Đáng lẽ phải tỏ ra nhún nhường để xoa dịu ai, Fujiki vẫn không kiềm chế được một câu mỉa mai, rồi anh nghiêm túc nói. Thật đấy, cô không phải chạy đâu. Chúng ta cần hợp tác thì mới sống sót được. Thế nên tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Có vẻ câu nói ấy đã khiến ai yên tâm. Giờ không phải lúc để lục đục nội bộ. Chúng ta cần đi răng bẫy. Không thì tối nay chẳng có gì ăn mất. Fujiki gật đầu. Coi như hai bên đã làm hòa, nhưng Fujiki không nuôi thắc mắc tại sao ai lại phản đối dữ dội đến thế khi anh ngỏ ý muốn mượn pin trong máy trợ thính của cô. Đột nhiên có một giả thiết xẹt qua đầu, song anh không kịp bắt lấy nó. Hình như có liên quan đến mục đích của trò chơi này. Anh cứ băn khoăn mãi, nhưng rồi vẫn chẳng nhớ nổi rốt cuộc mình vừa nghĩ gì. Mà biết đâu đó là do chính anh ngoan cố không muốn nhớ. Dựa vào bảng tổng kết vật dụng thì trạm kiểm soát số 7 có lẽ là trạm cuối cùng. Vật dụng lấy được ở đây đánh giá khá cao trong bảng. Ống nhòm 120 độ đánh giá hạng AA+. Mặt khác, anh và ai khá thất vọng về phần thông tin đáng ra là quan trọng nhất. Đó là thông tin liên quan đến đích đến cuối cùng của trò chơi. Chào mừng đến với trạm kiểm soát số 7. Cuối cùng, trò chơi cũng từ cao trào đi đến hồi kết rồi nhỉ. Chỉ còn một chút nữa thôi. Lúc nào tôi cũng dõi theo bảo vệ các bạn. Nội dung giống hệt nhau đoạn mở đầu ở trạm kiểm soát trước, chỉ khác mỗi số 6 được thay bằng số 7. Ái chà, đây là trạm kiểm soát cuối cùng rồi. Các bạn vất vả quá. Xin gửi một tràng pháo tay đến cho các bạn. Từ giờ trở đi, các bạn có thể hành động tự do nhưng không được phép ra phạm vi của Bangor Bangor. Tôi nghĩ mình không cần nhắc lại rằng người vi phạm luật